đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 43, góc truyện audio.com. Huy và nắm tay nó đi được một lúc thì dừng chân tại một ngôi chùa khá to được làm bằng gỗ. Cả ngôi chùa toát nên vẻ trang nghiêm và yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy lòng yên bình và không chút tạp niệm khi đến đây. Ngay từ cổng chùa nó đã thấy rất nhiều người xếp hàng chỉ để dâng hương, tiến sâu vào bên trong thì nó lại thấy rất nhiều pho tượng to có nhỏ có. Thậm chí còn rất nhiều pho tượng làm bằng vàng nữa. Đây đúng là một ngôi chùa lớn Nga. Nó không ngừng khen ngợi ngôi chùa. Im lặng, mọi người đang nhìn cô đấy. Huy lấy tay bịt miệng nó lại rồi tiếp tục đi ra phía sau ngôi chùa. Khi đến nơi nó không khỏi ngạc nhiên khi thấy có một căn nhà nhỏ nằm tách biệt với ngôi chùa, xung quanh được bao phủ bởi cây xanh. Không khí ở đây rất ư là dễ chịu. Bây giờ cô có thể thoải mái la hét rồi đấy. Huy buông nó ra rồi đi vào trong ngôi nhà kia. Này một ruồi đen, cậu có cái gì bỏ bụng không, tôi đói sắp chết rồi. Nó ôm bụng nhăn nhó. Hai, cô đi theo tôi. Huy dẫn nó vào nhà, đến thẳng nhà bếp. Cô ngồi đây, để tôi nấu cơm cho cô ăn. Huy đặt nó vào bàn và đeo tạp dề nấu ăn. Nhanh nhanh nha, tôi đói quá. Nó gục mặt xuống bàn than vãn. Mười sau một bát mì nóng được đặt ngay trước mặt nó. Hoa trong ngon quá đi hà. Cảm ơn cậu nha một ruồi đen. Cậu vừa thông minh lại vừa đảm đang, nếu ai đó cưới cậu chắc là có phước lắm đó nha. Nó tuôn một trào để ca ngợi Huy, sau đó ăn lấy ăn để như bị bỏ đói 3 năm. Ao, thực chất là phong bỏ đói nó chỉ có 3 ngày. Ba, vậy sao cô không lấy tôi đi? Huy nhàn nhạt nói, khụ, cậu cứ thích giỡn. Câu nói của Huy khiến nó ho sặc sụa. Tôi nói thật, cô cũng biết là tôi thích cô rồi mà. Chỉ cần cô đồng ý làm bạn gái tôi sẽ biến cô thành cô gái hạnh phúc nhất quả đất này. Huy chắc nịch nói, ha ha, có lẽ tôi không xứng để làm cô gái hạnh phúc nhất quả đất này đâu. Cậu nên tìm cô gái khác đi. Nó vỗ vai Huy vừa cười. Thời gian còn rất dài, rồi sẽ có một ngày cô thay đổi ý định thôi. Huy vẫn chắc nịch khẳng định, ha ha, nếu thích thì cậu cứ làm tôi không cản. Nó tiếp tục ăn bát mì. Cô tính đối phó với tụi Hắc Long Bang như thế nào? Tình hình đang rất bất lợi cho chúng ta đấy. Gương mặt Huy trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Bây giờ có lẽ chúng ta đã mất đi Lâm rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này có lẽ... Nó thở dài. Tại sao lại mất anh ta? Chấm. Huy ngờ vực nhìn nó. Chuyện đó không quan trọng. Chúng ta đang rất cần sự giúp đỡ để chống lại bọn chúng. Nó lo lắng, tại sao cô lại không nhận sự giúp đỡ của cậu ta? Chấm, ai mới được, nó nhíu mày khó hiểu nhìn Huy. Nguyễn Thanh Tuấn, nó có hơi ngạc nhiên khi Huy nói tên của anh. Reng, reng, reng, đó là tiếng chuông điện thoại của Huy. Vừa nhắc cậu ta đã gọi. Cô quyết định nhanh đi. Huy hối thúc, được rồi để tôi nói chuyện với cậu ta. Alo. Vừa nghe giọng nói của nó anh liền giật mình, cứ ngỡ là mình gọi lộn số. Đây là số của thằng Huy mà sao em? Bây giờ nó không quan trọng nữa. Cậu có hứng thú muốn giúp đỡ chúng tôi không? Nó nghiêm mặt, được thôi em biết là tôi sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em mà. Mau đến nhà của Huy đi. Tôi đang ở đó, đến ngay. Trong giọng nói của anh không thể nào giấu được sự tức giận ẩn chứa trong đó. Tại căn cứ của Hắc Long Bang, phi vụ thành công, thu được gần 1 tỷ. Cô gái có mái tóc màu đen dài, cùng với đôi mắt màu đen đứng bên cạnh Phong và đưa cho cậu ta hai cái vali cỡ lớn. Làm tốt lắm Jesse, dù là lính mới nhưng cô đã mang lại cho bang của tôi một khoản lợi nhuận không nhỏ. Phong cười nhếch mép, anh quá khen, Jesse không chút cảm xúc nói. Bây giờ cô có thể đi rồi đấy. Phong tiếp tục mân mê ly rượu của mình. Vâng, Jesse lặng lẽ rời khỏi. Cậu vẫn chưa tin cô ta à? Một tên thân cận thấy vậy liền hỏi. Không phải ta không tin cô ta mà là ta ghét tính cách kiêu ngạo và thân hình khá giống người mà ta yêu. Phong nắm chặt con gấu bông nhỏ có hình dáng giống nó. Tôi cảm thấy hơi tội cho cô gái đó. Người mà cậu yêu, ý kiến gì? Phong lườm ông ta. mà ta phải công nhận là ông nói đúng rồi đấy. Ta phải khiến cho cô ta sống không bằng chết vang xin tình yêu của ta. Ha ha ha, Phong cười nhưng lại mang đầy sát khí khiến cho không gian trong phòng bị bao trùm bởi một không khí vô cùng đáng sợ. Hết chương.